tin tức tố của ta có độc. Chương 24, Góc Truyện Audio.com. TTTCTCDC Hương 24 Dream House 2255. Chương 24, Du Việt thậm chí có thể cảm nhận được chính mình giờ phút này đang tham lam. Vì sao hương vị chê y người Vạn Dương Trạch lại khiến y trầm mê như thế? Hai người nín thở ngưng thần nửa ngày, người bên ngoài dần dần đi xa. Du Việt hô hấp càng thêm thô nặng, Vạn Dương Trạch ổ chăn của ngươi hình như ấm hơn của ta. Chấm, hiện tại thời tiết rất nóng. Vạn Dương Trạch nói xong xốc chăn lên, người bên ngoài đi rồi, ngươi có thể xuống. Cứ như vậy, Du Việt còn có chút không chịu. Cảm giác Vạn Dương Trạch giống như là cục nam châm của y, không gặp còn tốt, vừa gặp liền xé không ra. Du Việt lại trộm hút hai ngụm, vậy ngươi còn học tập không? Vạn Dương Trạch lười biếng ngáp một cái, không học buồn ngủ. Du Việt nửa tin nửa ngờ nói, lấy quan hệ của hai ta, loại chuyện quang minh chính đại như học tập này, về sau học nói cho ta một chút. Vạn Dương Trạch nhìn như có lệ gật đầu, ừ, Dream House 2255, Du Việt vẫn không tin. Ngươi không phải nói sau này phân chung cư hai người sao? Có suy xét tiếp tục làm bạn cùng phòng không? Xem tình huống đi, Du Việt cái tên này cương nhiên không muốn ngủ cùng phòng với y, tuyệt đối có vấn đề. Du Việt, xem tình huống gì, ta cần nhất chính là bạn cùng phòng thúc giục ta cùng tiến tới như ngươi. Được rồi, Vạn Dương Trạch rất bất đắc dĩ. Du Việt hung hăng quyết tâm rời khỏi giường của Vạn Dương Trạch. Trở lại giường của mình vẫn còn có thể hồi tưởng lại nhiệt độ chê y cơ thể Vạn Dương Trạch. Cũng thật kỳ quái, vì sao Vạn Dương Trạch thoạt nhìn lạnh lùng, nhiệt độ chê y người lại ấm như vậy. Luôn cảm thấy không thích hợp lắm, cả đêm Du Việt đều không ngủ ngon, trước khi ngủ còn mơ mơ màng màng hối hận nghĩ, thì ra cái tên kia thật sự sẽ trộm học tập. Mấy năm này chính mình nhàn nhã đã hoang phí bao nhiêu thời gian, không cần nghĩ lại nữa. Buổi sáng rời giường, Phùng Mễ Đế dậy sớm hơn cả chuông báo chỉ vì tranh giành vị trí người đầu tiên rửa mặt. Dream House 2255. Vì khí vị tốt đẹp của các alpha, liều mạng, vị trí rửa mặt thứ hai không có ai đoạt. Du Việt nhìn thấy Hầu Vinh Hiên đã xuống giường còn chưa đi, liền tự mình đi trước chờ y rửa xong ra ngoài, phát hiện Vạn Dương Trạch thế nhưng đang giúp y gấp chăn. Du Việt lúng túng nói, ngươi đang làm gì? Vạn Dương Trạch gấp vuông vóc góc chăn, lại đặt chỉnh tề cho y. Ngươi tung chăn bừa bãi sẽ bị trừ điểm. Du Việt hơi xấu hổ, cảm ơn, giữa trưa ta mời ngươi ăn, soát thẻ cơm trong nhà ăn tùy tiện lấy. Vạn Dương Trạch nhìn cũng chưa nhìn y, người ngủ là giường của ta, bị trừ điểm cũng là trừ của ta. Chấm, Du Việt, đã biết hắn sẽ không tốt lành như vậy. Đọc sổ tay sinh viên một buổi sáng, Du Việt nghĩ đến đêm qua Vạn Dương Trạch thế nhưng trộm xem sách quân sự vận trù học vội vàng tìm xem một tiết. Không thể bị bỏ lại chê y kiến thức, giữa trưa còn chưa tan học Du Việt thế nhưng nhìn thấy Vạn Dương Trạch đứng trước cửa lớp mình còn nhìn y một cái. Dream House 2255. Chẳng lẽ Vạn Dương Trạch đang đợi y? Du Việt cực kỳ nghi hoặc, thì ra học sinh xuất sắc cũng sẽ về sớm sao? Chuông tan học vừa vang lên, Hầu Vinh Hiên vốn muốn đi theo Du Việt đột nhiên dừng chân lại. Y biết Vạn Dương Trạch chỉ đơn thuần là muốn ngăn y đi theo Du Việt thôi. Quả nhiên là thế, Du Việt ra cửa, sao ngươi đứng trước cửa lớp chúng ta? Chấm chấm, Vạn Dương Trạch, không phải ngươi muốn mời ta ăn cơm sao? Góc Truyện Audio.com. Được, tuy rằng ngươi không phải người tốt gì, nhưng xem chê y phân nhượng ngươi vất vả gấp chăn hai cái giường, mỗi bữa cơm của ngươi ta đều có thể bao. Du Việt không phải người keo kiệt, trước mắt y cũng không có phương pháp gì hồi báo Vạn Dương Trạch. Vạn Dương Trạch gật đầu. Được, Du Việt, tuy rằng ta không có nói giỡn, nhưng ta không nghĩ rằng ngươi sẽ đáp ứng. Vạn Dương Trạch bình tĩnh nói. Thẻ ăn mất rồi, Dream House 2255. Du Việt vui vẻ, nhá, sau này Vạn thiếu gia chính là do Du thiếu gia ta bao dưỡng, trở về nhất định phải nghĩ tốt bản thảo viết thông báo. Mỗi ngày bị Vạn Dương Trạch cọ ăn cọ uống, thấy thế nào cũng rất có mặt mũi. Liên tục mấy ngày, tai tiếng Vạn Dương Trạch bị Du Việt bao dưỡng ở Đế Đằng thông qua các loại con đường lan truyền ra. Người Vạn gia nghe thấy tin này, đặc biệt cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong lúc quân huấn không cho phép gặp người ngoài, Vạn gia ai cũng không biết Vạn Dương Trạch đang nghĩ cái gì, dù bị ai bao dưỡng cũng không thể để Du Việt bao dưỡng a, Vạn gia không cần mặt mũi sao? Cho người ba tấm thẻ cơm, bao dưỡng y, Vạn gia vội vàng phái người đưa thẻ cơm mới tới cho Vạn Dương Trạch dày tới tận một sấp, bị Vạn Dương Trạch cách cửa sổ nhà ăn cự tuyệt. Ăn cơm mềm khá tốt, dù liên cùng Ô Phi Trần được ủy nhiệm điều tra chuyện Omega tiến vào nhà tắm, dẫn tới Vạn Dương Trạch làm bốn alpha hôn mê lần trước. Nhưng Du Liên biết chuyện này không liên quan gì đến Vạn Dương Trạch. Vạn Dương Trạch nhất định là đang giúp Du Việt nhận tội. Dream House 2255. chỉ nhận tội thì thôi, vì sao quan hệ của hai người kia gần đây tốt như vậy? Du Liên đã không chỉ một lần hai lần nhìn thấy Vạn Dương Trạch cùng Du Việt cùng ra cùng vào cùng ăn cơm. Giữa đồng học quan hệ tốt không phải vấn đề gì, nhưng một alpha đỉnh cấp, một omega đỉnh cấp, Vạn Dương Trạch không biết thì thôi, Du Việt chính là người hiểu chuyện, vạn nhất một trong hai người bị bắt động Du C, một người khác cũng không thể thoát được. Vạn nhất bị đánh dấu, lấy tính cách của Du Việt tâm bình khí hòa yêu đương dần dần còn không nói, đây lại là so đấu từ nhỏ đến lớn, y có thể nguyện ý phục tùng Vạn Dương Trạch sao? Du Liên cảm thấy chuyện này càng ngày càng không có lối thoát. Nhất định phải gõ tên tiểu tử kia một cách, thật sự cho rằng vào được đế đằng mình liền biến thành alpha sao? Cho nên y lén qua mặt Ô Phi Trần gọi Du Việt vào văn phòng. Du Liên, 4 alpha 5 3 hôn mê rốt cuộc là kiệt tác của ai? Ta đoán là Vạn Dương Trạch nhận tội thay ngươi, nhưng nếu 4 alpha kia thật sự có tổn thương trệ y thân thể, vậy trừng phạt sẽ rất nghiêm trọng. Du Việt xoa xoa đầu, y biết Vạn Dương Trạch là người thế nào, bản chất không phải là người xấu. Ai, sao ngươi lại đề cập tới vấn đề này, mấy alpha kia không phải không có chuyện gì sao, ngươi để ý lý do Vạn Dương Trạch giúp ta làm gì, hắn thích làm nổi bật. Du Liên, là ngươi thích làm nổi bật ngươi nên rõ ràng. Dreamhouse 2255, Du Việt sờ sờ cúc giáo viên ưu tú làm từ thủy tinh của Du Liên. Trưởng khoa bên kia đã nói, tuy rằng, tiểu thúc ngươi biết chuyện trong nhà tắm hôm đó không? Chúng ta đã ký hiệp nghị bảo mật, ta hình như không thể nói. Du Việt cũng là đột nhiên nghĩ đến, Du Liên ném cho y một cái ánh mắt xem thường, cocchuyenaudio.com, lấy trình độ cảnh giác này của ngươi, về sau làm nhiệm vụ tuyệt đối có thể bị lừa hết vật tư, chuyện về Omega buổi tối hôm đó ta đã biết, hiện tại cảm xúc của y cơ bản ổn định, những cái khác vẫn cần phải kiểm tra, ngươi xác định Vạn Dương Trạch giúp ngươi không có nguyên nhân nào khác sao? Có phải hắn đã biết cái gì rồi không? Thì ra Du Liên ngay cả chuyện Omega xuất hiện trong nhà tắm cũng đã biết, thật tốt quá. Du Việt nói, Vạn Dương Trạch cái gì cũng không biết, hắn cũng không hỏi Omega kia làm sao bây giờ, y còn có thể cứu được không? Du Liên không quá tin tưởng Du Việt, hắn thật sự cái gì cũng không biết, ta tương đối hoài nghi tính cảnh giác của người Omega kia rất cứng đầu, không phối hợp trị liệu kế tiếp còn phải xem tình huống, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, kế tiếp ta sẽ nghĩ cách hỗ trợ y, hiện tại có thể kể tường tận cho ta nghe chiến tích dũng cảm của ngươi được chưa? Du Việt, không phải là ta dùng tin tức tố hôn mê 4 alpha kia thôi sao, nhưng tin tức tố của ta không thể bị điều tra ra, Vạn Dương Trạch muốn tự mình ôm tội ta liền đồng ý, bởi vì trưởng khoa nói, nếu Vạn Dương Trạch thật sự đã ngăn cản sự cố phát sinh coi như lập công, còn có thể nghĩ cách cộng thêm điểm cho hắn, ngươi nói đi, loại tình huống đó hắn sao có thể nhường cho ta. Cộng điểm không phải là trọng tâm, Vạn Dương Trạch dưới tình huống không biết tin tức tố của Du Việt sẽ tạo thành thương tổn như thế nào cho 4 alpha kia liền mạo muội thế thân, chính là đơn thuần muốn giúp Du Việt mà thôi. Trừng phạt vĩnh viễn khiến người khác cốt minh tâm hơn khen thưởng. Dreamhouse 2255, nhưng Vạn Dương Trạch hy sinh lớn như vậy mục đích cuối cùng là cái gì? Du Liên biết mà, suy nghĩ của Du Việt quá bay bổng, trong việc nhỏ còn không đáng kể, tiểu tử này chưa bao giờ nghĩ rõ ràng, Vạn Dương Trạch không phải là người thích làm nổi bật. Hắn nhất định đã phát hiện cái gì? Hai nhà Vạn Du tuy nói trong trường hợp lớn sẽ nâng đỡ cho nhau, nhưng xét đến cùng vẫn có xung đột lợi ích. Vạn Dương Trạch không để bụng, nhưng khó tránh một ít người dụng tâm kín đáo sẽ lợi dụng quan hệ thân mật giữa Du Việt cùng Vạn Dương Trạch làm cửa đột phá, phát hiện ra càng nhiều bí mật. Mấu chốt nhất có thể che giấu được bí mật là người biết càng ít càng tốt. Du Việt không thể quá mức tin tưởng người Vạn gia. Chẳng qua chuyện đáng mừng duy nhất là có thể quan hệ hai nhà Vạn Du từ thế hệ của đám tiểu bối này sẽ chân chính tốt lên. Các trưởng bối trước kia mặt ngoài tuy rằng hòa khí cung cung kính kính, nhưng ngầm đấu tranh rất tàn khốc. Chỉ có Vạn Dương Trạch cùng Du Việt là không giống. Hai người bọn họ từ nhỏ đã nháo đến gà bay chó sủa, mặc dù chỉ có Du Việt đơn phương gà bay chó sủa, mà quan hệ lại thật sự tốt hơn trước kia. Dreamhouse 2255, nhưng tâm phòng người không thể không có. Du Liên, ta không biết ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, nếu ngươi muốn tín nhiệm Vạn Dương Trạch vậy chỉ có thể giới hạn trong một mình hắn, ở đế đằng, tất cả những ngươi có quan hệ với Vạn gia cho dù là thân tín của Vạn Dương Trạch ngươi cũng tuyệt đối không thể tín nhiệm. Du Việt không thèm để ý xua xua tay. Yên tâm, cho dù là cái tên kia ta cũng không tin hắn. 4 alpha đều có hiện tượng mất trí nhớ ngắn ngủi, quên đi người đã công ca Iota CS bọn họ trước khi hôn mê, Omega cũng đồng ý che giấu sự tồn tại của ngươi lúc đó. cocchuyenaudio.com, Du Liên đưa bút ký đã ghi chép cẩn thận cho Du Việt xem. Sự tình xử lý như vậy, kế tiếp ta cùng Ô Phi Trần sẽ áp chuyện này xuống, Vạn Dương Trạch công tội trung hòa. Kỳ thật ta đã chuẩn bị tốt thay ngươi thu dọn cục diện rối rắm mà ngươi hình như luôn được quý nhân tương trợ. Du Việt búng tay một cái. Cũng được đi, chỉ là vừa quân huấn liền bị trừ mấy điểm mà thôi. Du Liên bất đắc dĩ nói. Thông báo đều đã truyền đi, ngươi cùng Vạn Dương Trạch thứ nhất cùng thứ hai đếm ngược, bên ngoài có lời đồn nói hai nhà Vạn Du có lẽ từ đây sẽ sa đọa. Du Việt xoa xoa mũi. Tiểu thúc, chờ ngươi trở về giúp ta nói mấy lời hay cho cha ta. Chấm, Du Liên lại an ủi y. Điểm đối với học sinh xuất sắc mà nói chỉ là trong chóng theo chiều gió mà thôi, đối với người thường có lẽ là tiêu chuẩn tấn chức, ngươi chỉ cần hậu kỳ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không cần lo không lấy được điểm, cái thứ không có giới hạn này chính là để sáng tạo ra kỳ tích. Nói đến điểm, Du Việt liền phẫn nộ, bọn họ đều nói sửa sang nội vụ ngày thường được cộng nhiều điểm nhất, nhưng ngươi tin không, trong một phòng, tất cả mọi người đều phải hoàn thành ưu tú mới có thể cộng được một điểm. Du Liên, ký túc xá của ngươi là vì ngươi mà bị trừ điểm đi. Dreamhouse 2255, Du Việt tự tin lắc đầu, không có, Vạn Dương Trạch rất biết làm việc, nhà chúng ta đều cầm một điểm. Ngươi xác định hắn không biết ngươi là Omega sao? Du Liên nửa tin nửa ngờ hỏi. Du Việt suy nghĩ nửa ngày, hắn là người Vạn gia, nếu ta là Omega, sau này Vạn gia có thể một nhà độc đại, hiện tại ta bình yên vô sự, ngươi cảm thấy hắn có biết không? Có lẽ không biết đi. Huấn luyện dã ngoại cuối kỳ của các ngươi rất quan trọng, chỉ cần ngươi có thể lấy được thứ nhất, giai đoạn trước có bị trừ đi bao nhiêu điểm cũng không ai vượt qua ngươi được, chuẩn bị cho tốt. Du Liên nói, Du Việt xoa tay hầm hè, nếu huấn luyện dã ngoại ta mà không thắng, Du gia chúng ta mới gọi là mất hết mặt mũi, nhưng cũng không phong quang như ba. Của tiểu thúc ngươi, Du Liên, ngươi vẫn tự tin như vậy. Cuộc sống quân huấn dần dần tiến đến ngày yến tiệc lên cấp của học trưởng, kết quả phổ biến học sinh năm 2 kháng nghị tân sinh quá mạnh, thỉnh cầu huấn luyện thêm rồi mới quyết đấu. Rõ ràng chính mình yếu kém, lại kháng nghị đến đúng lý hợp tình, có thể thấy được không ai muốn bị lưu ban. Đám tân sinh như Du Việt ngược lại càng thêm cao hứng, như này chứng tỏ chính mình rất mạnh a, làm cho các học trưởng sợ hãi như vậy. Kỳ thật mọi người đều biết là Vạn Dương Trạch cùng Du Việt của khóa này quá mạnh. Nhưng bị Ô Phi Trần cự tuyệt, còn bởi vậy mà thiếu chút nữa vung tay đánh nhau với huấn luyện viên năm 2. Chấm, Dreamhouse 2255, huấn luyện viên năm 2 dạy học cũng có khảo thành tích, bị năm nhất áp lưu ban quá nhiều, mặt mũi của hắn sẽ mất sạch. Chuyện ngôn tình, đã ra mặt dày nói muốn lùi thời gian, thế nhưng vẫn bị cự tuyệt. Ô Phi Trần ưỡn ngực ngẩng đầu. Bốn phân giáo đế đằng trước nay đều là thời gian này khảo thí, không thể bởi vì học sinh của ta lợi hại mà xin đặc quyền, bằng không sẽ làm hỏng quy củ. Kiêu căng ngạo mạn rời khỏi phòng họp, Ô Phi Trần tinh thần no đủ đi tập hợp các học sinh của hắn. Chiều nay rút thăm thi đấu với năm 2, người thắng cộng 1 điểm, thua không có trừng phạt, nhưng không thắng chính là trừng phạt lớn nhất. Góc truyện audio.com. Học sinh năm 2 thua trận sẽ lưu ban, đợi đến khi nào đánh thắng được năm nhất mới thôi, chờ các ngươi lên năm 2 cũng như vậy, liên tục 5 năm thất bại sẽ bị hủy bỏ học tịch, dùng hết toàn lực đi. Du Việt luôn cảm thấy thời điểm Ô Phi Trần nói những lời này đang cao hứng phát rồ. Người này thật sự có bệnh, nhưng y nhất định phải lấy được 1,1 điểm này, liên quan đến vinh dự của lớp cũng liên quan đến thực lực cá nhân. Nhưng mà cuối cùng khiến mọi người mở rộng tầm mắt chính là, Du Việt cùng Vạn Dương Trạch thế nhưng không lấy được 1,1 điểm kia. Hầu Vinh Hiên cùng Phùng Mễ Đế lấy được, vài alpha khác cũng lấy được, lớp 4 có 3 tân sinh đánh bại năm 2, lớp 6 có 2. Chấm, Dreamhouse 2255, điểm được xếp hạng lại lần nữa. Phùng Mễ Đế lấy 1,1 điểm cộng với điểm thêm của cả lớp tạm thời dẫn đầu đế đằng. Hai học sinh mà Ô Phi Trần lấy làm tự hào, Vạn Dương Trạch cùng Du Việt thế nhưng thua ở vạch xuất phát. Ô Phi Trần cơ hồ cảm nhận được gánh nặng mà hắn chưa từng trải nghiệm trong bao nhiêu năm làm huấn luyện viên. Ra khỏi đấu trường, Du Việt không nói chuyện cũng không nói nguyên nhân thua trận, Vạn Dương Trạch cũng không nói. Hai người đồng thời bị gọi đến văn phòng của Ô Phi Trần. Có thể nói cho ta vì sao không? Cả nước đều đang nhìn chằm chằm alpha phân hóa xuất số 1 lấy ra thành tích xinh đẹp nhất, Vạn Dương Trạch, điểm nền của ngươi hiện tại còn đang âm đây, đếm ngược trong toàn khối, ngươi biết không? Ô Phi Trần hỏi, Vạn Dương Trạch không kiêu ngạo không xiểm nịnh, biết, Du Việt cười ra tiếng, Ô Phi Trần, có mặt cười, thứ nhất đếm ngược toàn trường, ta thật sự không thể tưởng tượng được alpha chất lượng tốt có thể lấy ra loại điểm mất mặt này. Du Việt, báo cáo huấn luyện viên, 3 điểm trong đó là bởi vì ta làm ướt 3 quyển sổ tay sinh viên, ta cảm thấy lúc ấy ngài vướng chân ta một cái, nếu ngài không có, xem như ta nói bậy, ta dùng kính ngữ thật sự không có ý không tôn trọng sư trưởng, báo cáo hết. Dreamhouse 2255, Ô Phi Trần, đừng tìm cớ ta mặc kệ các ngươi vì sao buông tha lão sinh một con ngựa, nhưng ngày mai bắt đầu huấn luyện sinh tồn dã ngoại, bốn phân hiểu của đế đẳng đều tiến hành ở Tây Loan, 1280 người khôn sống mống chết, lấy được vị trí thứ nhất, khen thưởng tuyệt đối phong phú, có thể đừng làm huấn luyện viên của các ngươi mất mặt nữa được không? Có thể, Du Việt lại trừng lớn mắt, nhưng vì sao không phải ở Đông Quận, trước kia không phải đều ở Đông Quận sao, Ô Phi Trần? Đông Quận nhiều bình nguyên, tính khó khăn thấp, Tây Loan thời tiết không tốt, đầm lầy sa mạc đều có, càng thích hợp huấn luyện sinh tồn dã ngoại hơn. Du Việt chắc chắn, khẳng định là ngươi đề nghị. Ô Phi Trần, tiểu thúc của ngươi Du Liên đề nghị. Du Việt, huấn luyện sinh tồn dã ngoại không có quy tắc cụ thể. Mỗi người chỉ được phân cho một cái ba lô trống, muốn mang cái gì tự cho vào, nhưng nếu không đợi được đến hết thời gian liền đói chết, vậy có thể thả đạn tín hiệu bỏ quyền. Bị trừ 0,2 điểm. Tất cả mọi người đều biết huấn luyện sinh tồn dã ngoại tiết kiệm thời gian là mấu chốt nhất, nhưng giai đoạn trước kết minh cũng rất quan trọng, mang quá nhiều vật tư quá nặng, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ, mang ít liền không hoàn thành được nhiệm vụ. Dreamhouse 2255, gocchuyenaudio.com, còn có huấn luyện viên của tổng bộ cũng sẽ tới giám sát, đánh lén nửa đường, nếu không học được cách hợp tác với người khác thậm chí sẽ bị vây ở dã ngoại nửa tháng. Chỉ cần không đầu hàng, trường học liền sẽ không cứu người. Tóm lại, huấn luyện sinh tồn dã ngoại chính là khảo nghiệm năng lực tùy cơ ứng biến. Vào ban đêm, Du Việt đặt một cái khăn tắm trong bọc chiếm 1/5 không gian. Phùng Mễ Đế cảm thấy không thể lý giải. Người mang thứ này, sẽ không dẫn tới không đủ đồ ăn đi. Du Việt, ta có thể cướp A Alpha đi ngang qua không cẩn thận nghe thấy, vội vàng trở về khóa mã khóa cho ba lô của mình. Du Việt lại cười rộ lên. Nói giỡn, địa thế Tây Loan phức tạp, thời tiết hay thay đổi nhưng thực vật cũng nhiều, dọc theo đường đi sẽ không thiếu trái cây cùng rau dưa, trường học sẽ không thật sự đuổi tận giết tuyệt học sinh. Phùng Mễ Đế lúc này mới nghĩ đến, xác thật rất nhiều trái cây cùng rau dưa mới mẻ ở Đông Quận đều là từ Tây Loan chuyển vận tới, trường học quy hoạch lộ tuyến, thậm chí sẽ đi ngang qua một ít nhà vườn cùng thôn trang. Nhét đầy thức ăn vào trong ba lô thật sự là kẻ ngốc. Điểm xuất phát khảo hạch của mỗi người không giống nhau, nhưng sẽ đi qua các địa điểm đồng dạng, chẳng qua là có trình tự trước sau cùng vận khí. Vận khí thậm chí sẽ là một nhân tố rất lớn ảnh hưởng tới xếp hạng. Dreamhouse 2255, bản đồ khảo hạch của mỗi người chính là điểm mấu chốt dẫn tới chiến thắng, cũng giúp cho tân sinh tham khảo cân lượng với thử thách tiếp theo, bình thường sẽ không dễ dàng nói cho người khác. Du Việt nhìn thấy, điểm xuất phát của y là một thị trường hoa tươi ở Tây Loan. Cái này cùng với huấn luyện dã ngoại dành cho mãnh A mà y từng nghĩ tới hoàn toàn không giống nhau, y cho rằng y sẽ khóc khóc lưng đeo ba lô đạp chê y ván trượt đi từ một nhà xưởng vứt đi gì đó chứ. Mỗi người cần hoàn thành nhiệm vụ tương ứng với một tiêu chí chê y bản đồ cùng loại với đánh thẻ độ khó cao. Đối với đồng học mà mình tin tưởng, thậm chí có thể thay đổi con đường của chính mình, chỉ cần không sợ trộn lẫn hai cái bản đồ dẫn tới bị lạc. Dù Việt nghĩ cũng không biết chê y đường có thể gặp được Vạn Dương Trạch không. Nếu gặp được nhất định phải hung hăng hút hắn hai ngụm. Hôm sau trời còn chưa sáng liền phải xuất phát, Du Việt lấy khăn tắm ra khỏi bọc chuẩn bị đi tắm rửa. Vạn Dương Trạch vội vàng đuổi kịp y, đợi ta, chấm, Du Việt cong khóe miệng, lần trước không có cơ hội cùng ngươi tắm rửa, lần này có thể ha. Tân sinh đều đang chuẩn bị đồ đạc, lão sinh đang đi học, trong nhà tắm có rất ít người. Dreamhouse 2255, phòng tắm cách gian ở bên trái, bên phải là vòi sen. Nhìn như bình thường, nhưng cách gian vẫn có một phen phong vị khác, mỗi cách gian chỉ chắn được nửa người, từ đầu gối trở xuống cơ hồ có gì thấy hết. Chê y mảnh chắn nửa người vẽ các loại hình tượng manga anime, phong cách giống cái tường mà bọn họ từng đi qua hôm khai giảng. Các loại hình cơ bắp cuồn cuộn, thời điểm đi vào tắm, vừa vặn kết hợp chân với nửa người chê y. Du Việt cảm giác hiệu quả thị giác này chơi rất vui, chọn một gian cơ bắp nhất đi vào. Vạn Dương Trạch giống như không cần cách gian che chở, chọn vòi sen đối diện với cách gian của Du Việt. Du Việt treo quần áo chê y cửa cách gian, sau đó gọi Vạn Dương Trạch xem hình chắn cách gian của mình. Vạn Dương Trạch xem một thân cơ bắp này của ta. Chấm, gocchuyenaudio.com. Vạn Dương Trạch chỉ nhìn thấy một đôi chân trắng nõn thon dài hoàn toàn không phù hợp với một thân cơ bắp vẽ chê y mảnh. Du Việt không biết hiệu quả tương phản lớn như vậy, bày ra mấy tư thế tự luyến, y hỏi Vạn Dương Trạch. Ta thoạt nhìn có lực không? Vạn Dương Trạch ách giọng nói. Mau tắm đi, bằng không đợi lát nữa liền nhiều người. Mới vừa nói xong, không lâu sau, mấy lão sinh alpha tan học ồn ào nhốn nháo ùa vào trong nhà tắm. Đại khái có 7-8 người. Du Việt lập tức liền luống cuống. Alpha khóa chê y tan học không thể quy luật một chút sao? đế đẳng quá không nghiêm cẩn, hương vị xa lạ cùng cảm giác gay mũi nhanh chóng tràn ngập trong phòng tắm. Có alpha phân hóa suất cao tiến vào, Vạn Dương Trạch nhìn thoáng qua cách gian của Du Việt, quả nhiên, giây tiếp theo hắn nghe thấy Du Việt gọi hắn. Vạn Dương Trạch, ngươi có thể tới đây giúp ta kỳ lưng không? Dream House 2255, Mèo chúc mọi người năm mới vui vẻ, cách chương.